Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 198, chương 198, ác ý truy kích. Sao Azuran, Ken một mình đi trước khi đến núi phương hướng trên đường. Mỗi ngày còn cần dừng lại một đoạn thời gian đến tiến hành Bidro đặc huấn. Với lại vì Bidro không cạn lương thực, cũng phải cấp 6 cái lum phơi nắng thời gian, cho nên đi đi tốc độ cũng không nhanh. Bidro trưởng thành Ken cũng nhìn ở trong mắt. Đương nhiên còn không có đạt tới mình tiến hành dùng độc huấn luyện điều kiện. Hiện tại Bidro Tuinido đã là cường mà có lực. Tuinido cùng loạn đột kết hợp đã là dung nhập huyết dịch. Hoàn toàn đã là một cái tuyệt chiêu. Công kích lực lượng cùng tốc độ cũng từ từ hoàn mỹ. Gần nhất chủ yếu huấn luyện là đuổi đánh. Sao Pursue cùng ác ý truy kích. Sao Assurance phối hợp. Hai cái này kỹ năng kết hợp, tại đặc biệt tình huống dưới có thể phát huy ra dọa người uy lực. Cho nên nhất định phải luyện đến cực hạn, đừng có ngừng, tiếp tục tiến hành xoay tròn phi hành. Ken huấn luyện đã bắt đầu. Hiện tại Ken đã đem hai cái này kỹ năng một lần nữa mệnh danh là ác ý truy kích. Sao Assurance, ngoặc kép, đuổi đánh, sao Pursue. Kỹ năng hiệu quả là đối trong chạy trốn Pokemon hoặc là sắp thu hồi Pokebo bên trong Pokemon tổn thương gấp bội. Ác ý truy kích, sao Assurance là đối nhận qua thương Pokemon tổn thương gấp bội. Kết hợp hoàn mỹ sau, ác ý truy kích, sao Assurance đối nhận qua thương hoặc là trong chạy trốn Pokemon tổn thương đều sẽ gấp bội. Nếu như đối thủ nhận qua thương về sau chạy trốn, như vậy kỹ năng này uy lực có thể đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Có thể nói là hệ đắc kỹ năng bên trong uy lực mạnh nhất. Có thể so hệ mồ kỹ năng mạnh nhất siêu cấp đánh sâu vào. Uy lực mạnh mẽ kỹ năng huấn luyện độ khó tự nhiên cũng là rất lớn. Xoay tròn phi hành là cơ sở. Hiện tại Bidro Tuinido đã là không có cái gì tì vết nào. Lợi dụng xoay tròn phi hành sẽ đem toàn bộ Tuinido hình thành chui mũi khoan hình. Thêm nữa hệ đắc năng lượng, đâm tới đi ra lực lượng có thể nói là đỉnh phong. Chỉ bất quá duy trì thời gian dài xoay tròn phi hành, tự nhiên sẽ xuất hiện hoa mắt chóng mặt hiện tượng, với lại con mắt còn nhất định phải nhìn chằm chằm đối thủ. Không phải công kích không đến cũng là uổng công. 20 mét khoảng cách. Ghen ở trên nhánh cây treo một mảnh lá cây. Huấn luyện như thế độ khó thật là rất lớn. Treo lá cây sẽ theo gió không ngừng mà biến động phương hướng. Bidro không chỉ cần phải duy trì 20 mét xoay tròn phi hành, còn phải tùy thời nhắm ngay lá cây phiêu động kịp thời biến hóa phương hướng. Tài năng tinh chuẩn trúng đích. Ngay từ đầu huấn luyện như thế quả thật có chút hà khắc. Nhưng là có mục tiêu mới có phấn đấu phương hướng. Liên tục 3-4 ngày, Bidro xoay tròn phi hành cũng không có cách nào thích ứng. Khoảng cách ngắn phi hành cũng tạm được. Khoảng cách một dài liền bắt đầu hoa mắt chóng mặt. Thậm chí ngay cả mình thích ăn nhất mật hoa cũng không có muốn ăn. Thời gian của mình an bài liền là buổi sáng huấn luyện, buổi chiều đi đường, ban đêm lại huấn luyện một hồi. Thẳng tắp qua một tuần, Bidro mới hoàn toàn thích ứng dạng này phi hành. Cái này mới xem như hoàn thành gần một nửa tu hành. Bởi vì làm đối thủ là di động cá thể, lá cây cũng là phiêu động, cho nên đang xoay tròn phi hành đồng thời còn nếu có thể linh hoạt biến hóa phương hướng. So với bình thường phi hành biến hóa phương hướng, khó khăn như vậy tự nhiên là có tăng lên cực lớn. Không trải qua nhờ vào Bidro hơn người năng lực phi hành. Bước này huấn luyện không có hoa phí thời gian quá dài. 3 ngày huấn luyện liền đã có thể linh hoạt biến hóa phương hướng. Tiếp xuống chỉ cần tập trung lực chú ý. Con mắt tùy thời quan sát lá cây phiêu động. Phối hợp phương hướng biến động. Tiến hành công kích. Huấn luyện tiến vào thời khắc quan trọng nhất. Lá cây công kích độ khó so nổi công kích Pokemon độ khó còn muốn lớn hơn rất nhiều. Đầu tiên là quá nhỏ. Tiếp theo trong rừng rậm hướng gió không chừng. Thiên biến vạn hóa, lúc nào cũng có thể biến hóa phương hướng. Ngày thứ nhất huấn luyện, Bi đều đụng đều không đụng tới lá cây. Bởi vì thân thể đang xoay tròn, con mắt cũng đang xoay tròn. Đối lá cây phương hướng phán đoán tự nhiên sẽ xuất hiện sai lầm. Cái này liền cần Bidro mình đi tóm lấy cái này thị lực điểm. Tìm được quy luật, tài năng nhất trung trăm bên trong. Thẳng đến ngày thứ hai, Bidro mới lần công kích thứ nhất đến lá cây. Tốt, Gen lập tức kêu dừng. Bidro chính vì mình lần thứ nhất thành công cảm thấy hưng phấn. Bị Gen đột nhiên kêu dừng còn có chút không có thể hiểu được. Vừa mới cảm giác hồi ức một cái, đưa nó khắc tại trong đầu, lại tiến hành huấn luyện. Trong chớp nhoáng này cảm giác có lúc đi qua liền là qua. Hết thảy còn muốn làm lại từ đầu, cho nên chỉ có đem trong chớp nhoáng này cảm giác biến thành vĩnh hằng, mới có thể chân chính nắm giữ. Bi Đình nhắm mắt lại, 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ. Bidro bỗng nhiên mở hai mắt ra, không cần kên nhiều lời, sử dụng ác ý truy kích, sao Osoran xuyên qua ra ngoài, lá cây lại một lần nữa bị đánh rơi. Hiện tại Bidro đối với lá cây quan sát đã là không có vấn đề. 10 lần có 8 lần đều có thể trúng đích, còn có 2 lần không có trúng đích tình huống là bởi vì đang lúc đánh trúng thời điểm đột nhiên. Hướng gió chuyển biến dẫn đến Bidro không có cách nào tiến hành trong nháy mắt phương hướng biến hóa mà xuất hiện sai lầm. Tình huống như vậy trong chiến đấu cũng là sẽ thường xuyên xuất hiện. Rất nhiều tốc độ nhanh nhẹn Pokemon quả thật có trong nháy mắt tránh né năng lực. Cái này liền cần Bidro không ngừng luyện tập đến để chiến đấu biến càng thêm linh mẫn. Đương nhiên đánh không trúng cũng là không thể tránh khỏi. Khi đánh không trúng thời điểm, liền cần kịp thời điều chỉnh tư thế, quay đầu phản đánh, tương đương với hồi mã thương hiệu quả. Cứ như vậy liền thật to bảo đảm chiến đấu vạn vô nhất thất. Thời gian lại qua 1 tuần lễ, Gen đã càng ngày càng tới gần vùng núi, bị điều huấn luyện đã có thể để người ta triệt để yên tâm. Hiện tại dùng ác ý truy kích, sao Osoran công kích lá cây. 20 lần bên trong mới có 1 lần đánh không trúng. Trong nháy mắt biến hóa phương hướng năng lực đã là ngày càng thành thục. 1 lần kia đánh không trúng tình huống, Bidro cũng sẽ kịp thời điều chỉnh tư thế, trái lại tiếp tục tiến công, cũng có thể hoàn mỹ đánh trúng lá cây. Trong lúc đó cũng gặp phải 2 tổ đoàn đội, bình thường so tài chiến bên trong, Bidro chưa từng thua qua 1 trận. Kinh nghiệm cũng đang không ngừng trong chiến đấu tích lũy. Hiện tại Bidro đã là thành hình 2 bộ chiến thuật. Focus Energy là khúc nhạc dạo. Lấy Double Team làm cơ sở Tornado Attack kỹ năng. Có thể công kích, có thể tránh né, còn có thể nhiễu loạn địch nhân. Ác ý truy kích, sao Osoran, kỹ năng vận dụng cũng đã lô hỏa thuần thanh. Phương hướng linh hoạt biến hóa. Kỹ năng uy lực tối đại hóa, công kích độ chuẩn xác, đều không có thể bắt bẻ. Hiện tại cần liền là chiến đấu không ngừng đến tích lũy điểm kinh nghiệm. Con này Bidro cũng đi tại thông hướng đỉnh phong trên đường. Sử dụng Bidro nổi danh nhất thuộc về đội Rocket lão đại Giovanni. Hắn Bidro đã làm mạnh đến làm cho người giận sôi. Có thể hay không đến hắn cái kia trình độ. Cũng chỉ có nhìn cơ duyên. Hiện tại Bidro giai đoạn thứ nhất huấn luyện có thể nói là đã qua 1 đoạn thời gian. Giai đoạn này huấn luyện kỹ năng toàn bộ đều là lấy Tornado làm thủ đoạn công kích. Bidro còn có 2 kiện lợi khí còn không có phát huy được tác dụng. Cái kia chính là nó phần đuôi gai độc cùng chí mạc nọc ong. Hiện tại Bidro trưởng thành tương đương có thể nhìn. Tố chất thân thể cũng đủ cường tráng. Xác thực đã đạt đến khai phát nó nọc ong điều kiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.